Thầy Mạnh. Rồi. Giả về đội mô thông thường. Một nhỏ chúng ta có giải về hai hữu phần vừa qua của hai thân lộ. Hỏi. Hỏi. Trong lộ đúng không? Trong lộ đúng không? Hỏi hai chấm. Trong lộ đúng không? Với cạnh các bến chỉ có một hữu phần vừa qua. Công lộ ngũ môn đối với cảnh rất lớn chỉ có một hữu phần vừa qua phải, còn cảnh lớn có hai hay ba hữu phần vừa qua chấm. Trái lại công lộ ý cảnh rất rõ hay cảnh rõ có đến bảy hữu phần vừa qua. Chấm. Tại sao như vậy? Đáp. Đáp. Không có đâu, tôi nói có không. Tôi lật đó nó có rồi, tôi không đáp. Điều này xảy ra do hai nguyên nhân. Điều này xảy ra do hai nguyên nhân. Số hàng là tàu hàng. Do phản cách đối với hai ông lộ chấm. Do bản chất của cảnh đối với hai ông lộ chấm. Lộ ngủ chỉ nhận cảnh là sắc thô, như lộ ngũ chỉ nhận cảnh là sắc thô, như sắc thô có mấy vậy hả? Sắc thô có mấy mấy kể rồi bốn sắc cảnh, năm sắc thần kinh và đất lửa gió thành ra là mười hai. Năm sắc thần kinh, bốn sắc cảnh nè, bốn sắc cảnh, năm sắc thần kinh nè, bốn sắc cảnh nè, đất lửa gió 12. Như, hai chấm đi, như sắc cảnh sát. Thể sắc cảnh thân. Thể sắc cảnh mùi. Trong lớp thì có mùi vậy thôi thôi. Ai nói thôi, ai nói không? Sắc cảnh mùi. Sắc cảnh vệ và sắc cảnh xúc mẫu ngạc tất nửa gió được gọi là bảy sắc cảnh. Tôi gọi là bảy sắc cảnh chấm. Còn cảnh công ngộ ý còn cảnh công ngộ ý có cả sắc thô lẫn sắc tế. Tức là năm sắc thần kinh và 16 sắc tế còn lại. Và 16 sắc tế còn lại. Số này thông thường sắc thô dễ hiển lộ hơn sắc tế. Nên khi sắc thô làm cảnh thì có ít hữu phần dù a còn khi sắc tế làm cảnh thì có nhiều hữu phần dù a. Thứ hai, do sức mạnh của hai cơ sở tầm và tác ý người tâm sở tầm. Tâm sở tầm chia tách sức cá chia tách cá chia tách sức cá có cộng sự đưa các pháp phần sanh đến cảnh với sự hỗ trợ của tâm sở tác ý. Manasikara, Tiyatasika. Tâm sở tác ý có phần sự hướng các pháp đồng sanh đến cảnh, khi sắc thô là cảnh rất lớn, khi sắc thô là cảnh rất lớn, đồng sanh với hữu phần nhiều qua, đã thể hiện sức mạnh kích thích đến tâm hữu vần nên tâm sở tác ý hướng các pháp đồng sanh đến đối tượng mới. Sao hai sắc na dao động? Sao hai sắc na dao động? Cảnh mới hay cảnh khách đó, cảnh khách đã áp chế được cảnh chủ, áp chế được cảnh chủ. Khi ấy tâm sở tầm đã áp đặt các pháp đồng sanh đến cảnh mới, làm nảy sinh tâm khắc. Ở đây chúng ta muốn nghe cái thông thường đấy, nếu coi như là sắc thô á, nó làm cảnh á, dễ nhận diện hơn, cũng là nó dễ hiểu bài hơn. Nè, còn sắc tế thì nó khó hiểu bài hơn. Nha, nha. Thì bây giờ chúng ta lấy cái cảnh cảnh rất lớn đi. Thì chúng ta thấy là vừa qua nè, đúng động, biết chồng. Nghĩ cảnh nè, cái cảnh nó đồng sanh với sanh na sanh của cái tâm hữu phần vừa qua. Rồi bây giờ nó thì nó là cảnh rất lớn nè, cho nên nó kích thích ngay cái tâm hữu phần này, giống như mạnh sáng quá mạnh nó là tối mất liền, hoặc là biến động rất lớn rồi mình giật mình ngay. Ví dụ như tiếng sấm cái mình giật mình, tại vì nó đã cái cảnh nó rất lớn rồi, mà nó làm cho cái tâm của phần này bị kích thích này, này mà cho nên khi đó nó đã có sức mạnh, cho nên nó chỉ cần khi đó thì cái tâm sở tác ý nè cũng là nó hướng tới, nó tâm sở tác ý giống như chúng ta cứ tưởng tượng đi, chậm chậm chúng ta tưởng tượng chậm chậm giống như nó là cái bánh lái tàu vậy đó. Mà cái người mà đi đánh bắt cá họ ngồi trên đó họ thấy được cái vừa phát hiện được cái đàn cá là họ lái cái tàu nó để họ bủa lưới vậy đó. Thì họ lái cái tàu mới chính là cái tâm sở tác ý, mà cái đàn cá mình cái dấu hiệu là cá xuất hiện giống như là cảnh mới, cảnh xuất hiện hiểu thế nào không? Thì cái tâm sở tác ý giống như cái bánh lái tàu nó hướng tàu đi tới cái cảnh đó, hướng cái các pháp hồng sanh đi tới đó. Những cái tác ý này cũng quan trọng. Rồi, trong cái thiền cũng vậy, không có tác ý đến, không có tác ý đến cảnh thì cái thiền sẽ không sanh. Nhờ cái thích vô thở ra, thích vô thở ra, phòng sọp sọp phòng gì đó, nhưng mà không có tác ý, không có chú ý tới, không có tác ý tới cái chỗ cái gì nó đụng chạm đó, thì ứng tướng không sanh lên. Đừng nghĩ vô ngồi cho lâu cũng phải, ngồi cho lâu cũng phải, mà thấy đi đứng nằm ngoài cũng được anh. Mà mình khi mà mình hít vô thở ra, mình tác ý đến cái hơi thở nó chạm vô chỗ nào đó, chỗ đó là mới cái điều quan trọng, chứ không phải ngồi cột cái ngồi nghĩ ngồi miên man cái hơi thở vô ra cái kệ đó thì nó không có gì về đâu hết, không như là về đâu. Cho nên tác ý là nó hướng cái pháp hồng sanh đến cái cảnh. Cái cảnh đây chính là cái hơi thở vô ra, nếu mình thiền hơi thở vô ra, rồi hoặc là mình quan sát thì những hơi thở cái cảnh nó chính là cái chỗ mình cần quan sát. Ví dụ giống như cái người đi xem tập hạt đó, mình xem tay rồi đi xem kim cương chẳng hạn vậy, họ chú ý tới như kim cương nó có bọt hay không, nó có mẻ không, những lục tay như thế nào thì kim cương biến như là cảnh. Rồi thì chú ý giống như tác ý hướng tới đó. Thế thì cái cảnh nó vừa vô như do này là nó có sức mạnh, nó là cảnh rất lớn nè, nó rất lớn, cho nên nó làm cái tâm của phần này bị chấn động nè, thì cái tâm sở tác ý này nó là hướng cái pháp mình tâm đi nói đó. Thì qua hai cái sát na này, thì cảnh con sát na giao động này nó cũng đồng với chỉ chồng đó, thì cảnh nó lớn là nó mạnh là nó áp chế cảnh chủ, cảnh chủ không sanh lên được. Thì bây giờ cảnh cái tâm sở thầm á nó đưa cái pháp lên đây mắt được, vô những mắt cái cảnh đó xong do nó đâu thì làm nảy sinh cái tâm tắc, hiểu cái này chưa? Thế chỉ cần một phần vừa qua thôi, nó là cảnh rất lớn. Sơ ghi đi, còn thứ hai là phải còn cảnh lớn vì yếu hơn cảnh rất lớn, yếu hơn cảnh rất lớn nên phải trải qua hai hay ba cũng phần vừa qua. Mới phát huy sức mạnh. Làm giao động tâm của phần. Phải. Khi ấy học ở đây quá đi. Khi ấy tâm sở tầm đưa các pháp đồng sanh đến cảnh khách, để làm nảy sinh thăm khách. Thưa các pháp đồng sanh đến cảnh khách, làm nảy sinh tâm khách. Chấm xuề. Phải đi chứ không chấm xuề, phải đi. Do đó trong lậu ngũ chỉ có 23 sát na, trong lậu ngũ chỉ có 23 sát na ngũ phần vừa qua. Là có tâm khách xuất hiện. Chấm. Tương tự như thế với lộ ý. Trong lộ ý khi sắc thô làm cảnh, trong lộ ý khi sắc thô làm cảnh là năm sắc thần kinh. Như nhận biết, mắt thần tinh, phải tai bình tĩnh, mũi mình nhạy, vân vân. Thì đối với lộ cảnh cực rõ, hay cảnh rõ, có khoảng từ 1 đến 3 sát na của phần vừa qua. Thì phát sinh tâm khách. Chấm. Còn khi sắc tế làm cảnh, phải sắc tế có hiểu lộ hơn sắc thô. Sắc tế có hiểu lộ sức mạnh hơn sắc thô. Nên phải mất nhiều của phần vừa qua. Mới hiểu lộ sức mạnh. Khi ấy tâm sở tầm phải phát huy sức mạnh. Để đưa các pháp đồng sanh đến cảnh khách. Chấm. Ví như hố cạn. Ví như hố cạn. thì không cần nhiều sức mạnh. Cũng nhảy lên khỏi miệng hố, cũng nhảy lên khỏi miệng hố. Vậy trái lại, khi hố sâu thì cần phải nhiều sức mạnh. Và nhiều thời gian. Mới nhảy lên miệng hố. Mới nhảy lên miệng hố được. Chấm. Hố cạn ví như sắc thô làm cảnh. Hố sâu ví như sắc tế làm cảnh. Ở đây cái hố mà nó sâu khoảng chừng 2 tấc á, nhảy nổi không? Hả? Nhưng mà hố sâu khoảng 2 thước, nhảy nổi không? Nhưng mà phải lâu hơn đúng không? Phải mất thời gian hơn đúng không? Phải có nhiều sức mạnh hơn đúng không? Thì cái sắc tế là cảnh thì nó phải mất nhiều cái một phần nhiều vai này chấm thứ hai. Nên lưu ý là quy lỗi có nhiều hữu phần nhiều vai. Nhưng không thể vượt qua 70 phần vừa qua. Vì khi ấy không còn đủ thời gian cho động lực sinh khởi. Vậy đồng thời cảnh có sức mạnh nhất, cảnh có sức mạnh nhất vào sát na quyền, sát na thứ 26. Nếu trải qua 8 của phần vừa qua thì đến sát na khai ý mô cảnh có tuổi thọ là 30 sát na tiểu. Khi ấy cảnh đã muội lược, không đủ sức kích thích động lực sinh khởi. là nay sắp phá ha. Và sống cái phá đó là 51 sắp 2 triệu. Và nó mạnh nhất á, đọc sắp nay đến 26. Mới gọi là sắp nào huyền á. Đây, cái này sinh rồi, cái này diệt rồi. Sáng nay sinh rồi thì cái này thứ 1. Mới sinh lên nó yếu lắm. Rồi sáng nay diệt rồi, sáng nay thứ 51. Nếu mà đời sống của nghe gọi sáng pháp lên 51 thế là hiểu. Là đạo rồi đúng không? Phải không? Thì nó có sáng nay quyền của nó đây là sáng nay thứ 26. Rồi sáng nay quyền. Ừ, sát na thứ 2. Cho nên sát na thứ 25 mới là sát na tiến. Rồi sát na thứ 27. Cho nên sát na thứ 50 cho nên sát na dị. Sát na nguyện đạo thứ 26. Thì cứ mỗi cái tâm vậy đó là nó có 3 sát na tiểu đúng không? Mỗi sáng năm tâm nó có 3 sáng năm tiểu đúng không? À, cho nên chúng ta thấy là nếu như mà nó có 8 sát na, 8 sát na gì qua chính là cái độ biến cảnh đỏ chạy đi. Vừa qua, mấy rồi? 2, 4, 6, 8. Như vậy tới đây là nó là 24. 24 sắp là tiểu rồi đúng không? Thấy chưa? Đúng không? Rồi biến động, biết dòng đúng không? Phải không? Rồi nó cây biết môn đúng không? Đúng không? Như vậy tới đây nó là 10 rồi nó là tới đây là 30 rồi đúng không? Đây mỗi sắp là tâm nó 3 sắp là tiểu nè. Rồi tới đây nó đã là 30 rồi đúng không? Rồi bây giờ tới đây nè. Đây là 10 rồi, tới đây là 11 rồi đúng không? Phải không? Cái 11 cái này đại tiểu chưa? Cái 11 cái này đại chưa? Mà nếu tổng lực nó thanh lên, cũng phải đến lực. Thì nó ra có 18 cái này đúng không? Tổng lực đánh nào? Để nó không đủ thời gian tổng lực thanh lên. Điểm nhất. Nếu mà nó phá sáng na vừa qua đúng không? Thì tới đây là 10 sáng na 11 rồi đúng không? 11 tới đây 17, 17 là tới nó là 10, cái cảnh nó là tới 10, 18 sáng na tiểu đúng không? Vậy là nó tới đây nó chỉ còn 6 sáng na tiểu là đúng không? Tới sáng na đúng rồi đúng không? Hiểu không? Thì nó không đủ thời gian để cho 7 sáng na sinh khởi. Hiểu cái này không? Hiểu chưa? Đó là cái lý thứ nhất. Lý thứ hai nữa là khi nó tới đây nó đã là 30 sát na tiểu rồi đúng không? Để cảnh đầu nó vừa sắc tế mà tới đây nó đã là 30, cũng bỏ ra 30 tuổi rồi. Chúng ta bị suy dinh dưỡng rồi, bây giờ tới đây nó càng suy dinh dưỡng hơn nữa đúng không? Cho nên cái cảnh nó muội lượng thì nó không có đủ sức kích thích. Nên đây 30 rồi, đây là 31 rồi đúng không? Rồi tới đây nó là 33 điểm sinh nai rồi đúng không? Nó quá yếu rồi đúng không? Cho nên nó không đủ sức kích thích cho động lực này sinh khởi. Cho nên dù cái cách nào nhiều nhưng mà cũng không vượt qua 7 sắc na cũng được. Thấy không? Không vượt qua 7 sắc na vừa qua mà. Đấy, cái này vừa qua là nó vừa đủ á, nó là đúng của thọ luôn á. Mũi lượng còn quay trở lại. Mũi lượng sao quay trở lại? Mũi lượng mà nó chết luôn á. Nó chết nhưng mà rồi nó chết rồi sao quay lại? Tiếp theo sao không quay lại? Cái lửa tắt rồi nó có trái lại không? Không được. Cái lửa tắt rồi sao trái lại được? Mình đang đổi ý nè. Rồi. Đúng rồi, nghe tiếp. Cảnh của lộ ngũ là mang tính chất rộng. Cảnh của lộ ngũ là mang tính chất rộng, tức là cảnh rất lớn, cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ. Thế cảnh của lộ ngũ mang tính chất rộng phải, còn cảnh của lộ ý mang tính chất sâu, mang tính chất sâu. Chấm. Ví dụ có hai người đi xem giải này, bây giờ đi shopping khoái lắm rồi, dân một phải đi shopping nha. Ví dụ hai người đi xem giải, một người chú ý tới khổ giải rộng hay hẹp, một người chú ý tới khổ giải rộng hay hẹp. Phải. Còn người thứ hai chú ý tới chất liệu của giải tốt hay xấu, dày hay mỏng. Điều này mấy bà thường này trợ là rành lắm đúng không? Sư có đi vô shopping gì ngắm thôi chứ sư không biết mua cái gì, không biết gì đâu mà mua. Mình có thể có lộ ý quan trọng hơn lộ, quan trọng hơn chứ. Lộ ý rất quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn.